bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 322, bình tĩnh ứng chiến, một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Chiết đẩy cửa sau khi đi vào, nhìn về phía Diệp Thần sau đó, hắn bước nhanh đi hướng Diệp Thần, trong đôi mắt mang theo kính sợ thần ca ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Lý Chiết cũng là hàng hai đại thiếu tuy nhiên không bằng Chu Minh bọn người, bất quá bình thường cũng là rất nghiêu bức. Nhìn đến Lý Chiết quỳ gối Diệp Thần trước người tất cả mọi người ngây dại. Đây là có chuyện gì? Lý Chiết hiện tại đã không lo được mặt mũi, hắn không có cách nào. Vừa mới sở cảnh sát đã cùng hắn nói, chỉ cần Diệp Thần chết cắn không buông, như vậy hắn liền sẽ bị lấy cố ý đả thương người tội hình phạt. Hắn cũng không thể có án cũ a, dù sao tương lai Lý Chiết là muốn đi con đường làm quan. Chuyện này quyết định lại tại Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần truy cứu, như vậy hắn khẳng định sẽ hình phạt nửa năm trở lên 3 năm trở xuống. Cho dù là nửa năm trước kia tiền đồ của hắn cũng xong rồi. Đương nhiên, nếu như Diệp Thần không truy cứu tha hắn, giải quyết riêng, như vậy chuyện này cũng liền có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cho nên, Lý Chiết sai người theo sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh đi ra chuyện làm thứ nhất cũng là quỳ gối Diệp Thần trước mặt cầu xin tha thứ. Dù sao, chỉ cần Diệp Thần nhả ra, như vậy hắn cũng không cần ngồi tù. Tiền đồ của hắn thế nhưng là nắm giữ tại Diệp Thần trong tay đây. Có điều hắn cái quỳ này để hiện trường tất cả mọi người choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Lý Chiết thế nhưng là người của Chu gia, cho nên cùng Diệp Thần hẳn là quan hệ thù địch mới đúng. Làm sao quỳ gối Diệp Thần trước mặt rồi? Chu Chính nhíu mày, Lý Chiết ngươi đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Chu Minh khả năng bởi vì hắn chết sao? Nói Chu Chí đã sắp qua đi đem Lý Chiết nâng đỡ. Lý Chiết lại đẩy ra Chu Chí ôm lấy Diệp Thần bắp đùi. Thần ca ta không thể ngồi nhà tù, van cầu ngươi tha cho ta đi. Quảng cáo, những cái kia đại thiếu đều mộng bức, bọn họ thực tại không hiểu, Lý Chiết làm sao lại hướng Diệp Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đối phương không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao. Lý Chiết ngươi thế nào, nhanh lên. Có lời nói thật tốt nói, ngươi làm cái gì vậy a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mọi người một mặt mộng bức. Lúc này thời điểm, một cái đại thiếu nói ra, vừa mới khi ta tới ngược lại là thấy được giống như Lý Chiết lái xe đụng Diệp Thần xe chạy bằng điện, sau đó cảnh sát liền đến ta nghe nói Diệp Thần giống như muốn lấy cố ý thương tổn tội cáo Lý Chiết. Đụng xe chạy bằng điện, mọi người càng thêm mộng bức, một chiếc xe chạy bằng điện bao nhiêu tiền, cần phải như thế à? Chu Chí lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần, Lý Chiết bất quá là cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi không cần thiết như vậy đi. Thì đúng vậy à, Lý Chiết cũng không phải thật muốn động ngươi, khẳng định là nói đùa. Dạng này, để Lý Chiết bồi ngươi 100.000, xem như bổ khuyết có thể đi. Chu Chí khinh thường nói, nghe được Diệp Thần cưỡi chính là xe chạy bằng điện, mọi người đối với Diệp Thần càng thêm khinh bỉ. Một cái cưỡi xe chạy bằng điện người tuyệt đối cũng là một cái nghèo bức. Đối với rất nhiều người mà nói, một chiếc xe chạy bằng điện bất quá 1-2 ngàn mà thôi. 100 ngàn, có thể mua một chiếc xe hơi nhỏ. Diêm Sấm ở một bên lạnh hừ một tiếng. Các ngươi những người này mù gào to cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tông xe là nhỏ tính chất ác liệt vạn nhất làm bị thương thần ca làm sao bây giờ? Đây không phải tiền có thể giải quyết. Chu Chí lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần, dạng này cho ta một bộ mặt, vấn đề này coi như xong. Diệp Thần khóe miệng vung lên, nể mặt ngươi, mặt mũi của ngươi đáng tiền sao? Ngươi, Chu Chí ánh mắt càng thêm âm u tuy nhiên song phương đã nổi lên tranh chấp nhưng là tại Ma Đô, không người nào dám không cho hắn Chu Chí mặt mũi. Chu Chí lạnh hừ một tiếng, ngươi không phải liền là muốn tiền sao? 500 ngàn, đủ chứ? Dù sao, Lý Chiết là người của hắn, cho nên chuyện này vô luận như thế nào hắn đều muốn cho bãi bình, đây là vấn đề mặt mũi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. 500 ngàn, chỉ sợ còn thật không đủ thường, ta xe chạy bằng điện giá trị 5,8 triệu. 5,8 triệu tất cả mọi người nhất thời ngây ngần cả người. Lý Chiết càng là nở nụ cười. Diệp Thần, đầu óc ngươi nước vào, một chiếc xe chạy bằng điện 5,8 triệu, ngươi còn thật dám muốn a? Một bên Lý Chiết sắc mặt dị thường khó coi, hắn khổ sở nói. Không sai, Diệp thiếu gia xe chạy bằng điện hoàn toàn chính xác cần 5,8 triệu. Cái gì, Chu Chí đám người tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bọn họ đều khó có thể tin nhìn lấy Lý Chiết. Lý Chiết nói ra, thần ca mở xe chạy bằng điện cùng phổ thông xe chạy bằng điện khác biệt là nước ngoài nổi danh nhà thiết kế, chất liệu đều là thành than sợi, bảo hiểm công ty người đều xác định qua, hoàn toàn chính xác giá trị 5,8 triệu. T, hiện trường tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. 5,8 triệu xe chạy bằng điện, mẹ nó, đây là dùng vàng làm sao? mọi người tất cả đều mộng bức. Tuy nhiên những người này đều rất có tiền, nhưng là 5,8 triệu xe chạy bằng điện, bọn họ xác thực là lần đầu tiên nghe nói. Đây quả thực quá khoa trương. Mọi người lúc này hoàn toàn bị Diệp Thần sợ ngây người. Xe sang trọng bọn họ gặp qua không ít, 5,8 triệu xe chạy bằng điện bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại tất cả mọi người biết Diệp Thần gia hòa này một mực đang giả heo ăn hổ, đi đi tiểu ca làm sao có thể lái nổi 5,8 triệu xe chạy bằng điện. Lý Chiết nói ra, ta đã cùng ta ba ba nói, cha ta ngay tại kiếm tiền bồi xe thế nhưng là cảnh sát bên kia nói chỉ cấp ta nửa ngày thời gian, nếu như thần ca không tha thứ ta liền sẽ lấy cố ý thương tổn hình phạt câu ta. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lý Chiết lạnh lùng nói, lúc trước ngươi đạp xuống chân ga một khắc này thì đã chú định tương lai của ngươi, tiểu hòa tử đi vào thật tốt cải tạo. Nói, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi quay người rời đi. Hắn cũng không có tha thứ Lý Chiết. Nếu như lúc đó không phải là của mình phản ứng nhanh, hắn hiện tại khả năng nằm tại trong bệnh viện. Quảng cáo, để hắn vào ngục giam, Diệp Thần đã rất nhân từ. Đối với mình có uy hiếp người, Diệp Thần xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Diệp Thần lái xe, mang theo Tô Uyển Nghi về nhà. Diệp Thần, lần này Chu gia công nhiên hướng chúng ta Tô gia tuyên chiến, sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. Yên tâm có ta đây, Diệp Thần thản nhiên nói. Chu gia địa vị, tài phú, bối cảnh hoàn toàn không thua bởi Tô gia, thậm chí mấy năm này phát triển cấp tốc so Tô gia còn càng hơn một bậc. Mà lại Tô gia có không ít màu xám sản nghiệp tại Tô Hàng nắm giữ mạnh vô cùng thực lực. Diệp Thần, Chu Chí có thể hay không mua hung giết người? Diệp Thần lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí không dám, hắn cùng đệ đệ của hắn khác biệt, hắn là một cái có đầu óc người, sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Có điều, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tô Uyển Nghi y nguyên có chút bận tâm, yên tâm, ngươi quên ta thế nhưng là thần cơ diệu toán, đối bá phụ bên kia tất cả chuẩn bị xong chưa? Ừm, đều chuẩn bị xong, tiền của chúng ta, đều đã chuẩn bị đúng chỗ thời khắc chuẩn bị cùng Chu gia khai chiến. Tô Uyển Nghi có chút nghi ngờ hỏi, ngươi xác định Chu Chí sẽ theo trên thị trường chứng khoán đả kích chúng ta Tô gia? Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên, hiện tại hắn cũng đang tập trung tiền tài, bất quá chúng ta muốn tiên phát chế nhân. Lúc này thời điểm, Diệp Thần xe đứng tại ven đường, một cái cô gái xinh đẹp lên xe. Tô Uyển Nghi giới thiệu nói, vị này là chúng ta Tô gia tài vụ cố vấn, cũng là hoa quốc chứ danh tài chính phân tích sư Trịnh Hiểu Quân, đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp, tài chính phân tích sư, lựa chọn một tọa sơn quan hồ đấu, ngư ông đắc lợi thu hoạch được Tô Thị Tập đoàn, Hằng Hoa Tập đoàn 50. Cổ phần, lựa chọn 2, cầm xuống Trịnh Hiểu Quân một huyết thu hoạch được mỹ nữ trái tim, hệ thống khen thưởng Nhạc Thiên người yêu mắt xích khách sạn, lựa chọn 3, trợ giúp Tô gia đánh bại Chu gia thu hoạch được cổ thần kỹ năng, hệ thống khen thưởng Morgan tập đoàn 21. Cổ phần, cách chương.